cái ao này có chút đục ngầu, nhưng không có linh khí chấn động chút nào, nhìn không ra có cái gì đặc thù. Ân, không đúng, cái ao này là bị người dùng thủ pháp nào đó phong ấn. Phiền Lạc lập tức hiểu được, thân là trưởng lão của đại tông môn, cường giả La Tiên cảnh, có được nhãn lực rất cao, cho dù cái ao này thoạt nhìn không có linh khí chấn động gì, nhưng chỉ nhìn một vòng liền biết chắc là có người dùng thủ pháp phong ấn, nếu không không có khả năng như hiện tại, không có khí tức chấn động chút nào. Trước tìm được tiểu tử kia lại nói, rất muốn dỡ bỏ phong ấn, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết cái phong ấn này khẳng định không đơn giản, nên không lỗ mãng, linh hồn nhìn quét, muốn trước tìm được Nhiếp Vân lại nói. Ầm ầm, linh hồn của hắn vừa lan tràn ra, đột nhiên cảm thấy thân thể hơi nghiêng, một đạo lôi điện lực cực lớn ầm ầm nổ tung. Cổ lôi điện lực này mang theo uy thế vô cùng vô tận, vừa xuất hiện liền mang theo uy thế mưa to gió lớn, mặc dù hắn là cường giả La Tiên cảnh cũng không dám tranh phong. Chiêu số thật là lợi hại. Cảm nhận được công kích này cường đại, Phiền Lạc lập tức minh bạch mình là bị đánh lén, cũng không ngạnh kháng, đạp mạnh mặt đất, cả người lập tức nhảy ra xa, tránh né tuyệt chiêu lôi đình tràn ngập này. Tuy ngạnh kháng hắn cũng có thể ngăn trở chiêu này, bất quá nhất định sẽ bị thương, cho nên nhảy ra mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá, cái không gian này vốn cực kỳ nhỏ hẹp, hắn nhảy dựng lập tức bay đến trên không ao. Phong ấn kia ở hắn bay đến trên không đột nhiên biến mất, Phiền Lạc trưởng lão lập tức cảm thấy một cổ khí lưu âm hàn tới cực điểm điên cuồng vọt tới, thẩm thấu thân thể của hắn, phảng phất như trong nháy mắt đóng băng huyết mạch của hắn vậy. Cái gì? Không nghĩ tới cổ khí lưu này rét lạnh như thế, Phiền Lạc trưởng lão không hề phòng bị, toàn thân cứng đờ, ngay sau đó chứng kiến một bàn tay xích kim sắc, phô thiên cái địa áp xuống đầu lâu của hắn. Bàn tay mang theo lực lượng cuồng bạo, vừa xuất hiện liền quấy phong vân, toàn bộ không gian tất cả dòng nước lạnh đều bị tập trung ở chung một chỗ. Ma ha thần trưởng thức thứ 6, ma ha vô lượng, đánh lén ra tay tự nhiên là Nhiếp Vân, một chiêu lôi đình cửu châu làm cho Phiền Lạc nhảy ra, sau đó đột nhiên hủy bỏ phong ấn, để cho dòng nước lạnh nhập vào cơ thể, lại thi triển ra ma ha vô lượng, động tác liên tiếp, đều ở trong kế hoạch của hắn. Tuy ma ha vô lượng là tuyệt chiêu học được lúc ở bí cảnh, nhưng lúc này phối hợp thiên phú thiên thủ sư cùng đại lực đan điền tăng phúc 50 lần, uy lực đồng dạng vô cùng cường đại. Còn chưa tới trước mặt, Phiền Lạc trưởng lão đã cảm thấy liệt phong ập tới, cả người tóc gáy dựng lên. Phá cho ta. Phiền Lạc trưởng lão dù sao cũng là cường giả La Tiên cảnh, mặc dù biết tình cảnh nguy cấp, cũng không bối rối, thân ở trên không trung một quyền đánh ra. Ầm ầm, quyền trưởng ba chạm, ma ha vô lượng bị đánh tan, Nhiếp Vân liên tục lui về phía sau hai bước, sắc mặt hiện hồng, không còn biện pháp ẩn nấp thân hình, từ trạng thái ẩn hình hiển lộ ra. Tiểu tử đáng giận. Sau khi đánh nát ma ha vô lượng, Phiền Lạc trưởng lão nhìn rõ ràng bộ dạng của thiếu niên, khi thấy vẻ mặt hắn mỉm cười, lập tức biết rõ trúng kế, bất quá lúc này đã chậm. Cho dù thực lực của hắn không kém, nhưng dù sao còn không có đạt tới kim tiên cảnh, không thể phi hành, bị ma ha vô lượng chấn động, rốt cuộc không cách nào ở trên không. Phù phù rơi vào tuyết lôi trì, mục đích của đối phương không phải đả thương hắn, mà là đẩy hắn vào trong ao. Rất hiển nhiên, đối phương đã thành công. Xì xì xì xì. Vừa tiến vào ao, Phiền Lạc lập tức biết rõ đã xong. Nước ao rét lạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Băng hàn chi ý lan tràn cốt tủy, ngay cả huyết mạch cũng có thể đông lại. Mặc dù hắn là cường giả La Tiên cảnh, như trước cảm thấy cả người như bị băng phong, lực lượng rốt cuộc đề không nổi. Đây là cái gì? Tại sao có thể rét lạnh như vậy? Ý niệm khủng hoảng xông lên đầu. Ý nghĩ này còn không có chấm dứt, liền chứng kiến thiếu niên vừa mới đánh lén hắn, sau lưng có một đôi cánh lập lòe, cả người lơ lửng ở trên không trung, vẻ mặt mỉm cười nhìn qua. Nhiếp Vân, bờ môi run rẩy, muốn nhảy ra mặt nước lại phát hiện không có địa phương nào mượn lực, tiên lực toàn thân bị đông có chút cứng lại, đừng nói nhảy ra, có thể bảo trì không chìm xuống đã cực kỳ không tệ. Không sai. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, biết rõ những cao thủ này thủ đoạn không ít, cũng không nói nhảm, cầm Bắc Đầu kiếm, mấy đạo kiếm quang thẳng tắp đâm tới. Siêu siêu siêu siêu. Tuy không có thi triển tuyệt chiêu Thất Tinh kiếm, nhưng thân là cường giả mệnh kiếm, có được Thiên Phú kiếm đạo sư, mỗi một kiếm rơi xuống đều mang theo huyền bí không cách nào tránh né, mỗi một lần công kích đều vượt qua vô thượng đại kiếm thuật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, Lục đại thể chất 1, Phiền Lạc trưởng lão vốn bị đông cứng giày vò, lúc này lại bị công kích, căn bản vô lực phản kháng. Thời gian qua một lát, trên người liền xuất hiện không ít vết máu, máu tươi tuôn ra. Nhiệt huyết đụng với hàn thủy, càng thêm lạnh lẽo, Phiền Lạc chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng cương, cả người sắp biến thành con rối. Hảo tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá muốn như vậy liền giết chết ta, nằm mơ. Phong liệt đan thiêu đốt tuổi thọ, giết. Biết rõ tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phiền Lạc trưởng lão đột nhiên nuốt vào một viên thuốc, điên cuồng gào thét một tiếng, khí tức cả người đột nhiên tăng trưởng. Phong liệt đan, một loại đan dược có thể thiêu đốt sinh mệnh để cho người trong thời gian ngắn thực lực cùng linh hồn điên cuồng bạo tăng. Tuy trong thời gian ngắn sức chiến đấu gia tăng, cắn trả cũng cực kỳ to lớn, chẳng những tuổi thọ giảm bớt, một khi dược hiệu qua đi, linh hồn cùng tu vi thậm chí đều ngã xuống. Thiêu đốt tuổi thọ, ngươi đừng suy nghĩ, Nhiếp Vân ở đâu có thể làm cho hắn thiêu đốt thành công. Khẽ cười một tiếng, Phượng Hoàng chi dực lập lòe, lập tức từ không trung phi xuống dưới, thẳng tắp chui vào nước ao, vèo. Sau đó Phiền Lạc trưởng lão cảm thấy cổ chân siết chặt, đã bị hai bàn tay gắt gao nắm lấy, nhanh chóng kéo xuống dưới. Nước ao vốn rét lạnh, càng xuống dưới càng lạnh. Dược hiệu trong cơ thể Phiền Lạc trưởng lão còn không có triệt để phát ra, đã cảm thấy miệng mũi rót vào hàn thủy, để cho hắn hô hấp có chút khó khăn. Loại tình huống này đừng nói chiến đấu, có thể giữ được tánh mạng hay không còn khó nói. Bị đối phương lôi kéo xuống dưới, trên người càng ngày càng lạnh, ý chí đã bị trùng kích, càng ngày càng mơ hồ. Phiền Lạc trưởng lão cảm thấy cả người sắp muốn điên rồi. Như thế nào cũng không thể tưởng được vì sao nước ao rét lạnh như vậy, đối với thiếu niên lại không thể tạo thành ảnh hưởng. Ngoan nghe lời làm khôi lỗi của ta, ta là chủ nhân của ngươi, tín ngưỡng chủ nhân, sẽ giảm bớt thống khổ. Ngay thời điểm ý chí của hắn bắt đầu mơ hồ, một thanh âm có chứa đầu độc đậm đặc vang lên bên tai. Thanh âm này vừa tiến vào trong óc, lập tức kích thích hắn càng thêm mơ hồ. Không đúng, muốn đầu độc ta. Đầu độc một la tiên cảnh, mơ tưởng. Ngay thời điểm Nhiếp Vân cảm nhận được Phiền Lạc trưởng lão không kiên trì nổi, đột nhiên linh hồn của lão gia hỏa này bắn ra thần thái kiên định, phảng phất như một lý niệm, không cách nào dao động. Cảnh giới linh hồn quá thấp, muốn đầu độc cường giả la tiên cảnh, quá khó khăn. Lắc đầu, Nhiếp Vân cũng không nhụt chí, bắt lấy bàn tay của Phiền Lạc trưởng lão, đột nhiên buông ra, lập tức một thạch đầu nhích lại gần. Ngay sau đó một dòng điện vừa thô vừa to ầm ầm đột phá phòng ngự trùng kích tới. Biết rõ đối phương ý chí kiên định, còn không có triệt để tan rã, Nhiếp Vân lấy ra một khối lôi điện thạch. Những lôi điện thạch này ẩn chứa dòng điện, ngay cả hắn là lôi điện sư cũng ngăn không nổi. Tuy Phiền Lạc trưởng lão là cường giả la tiên cảnh, nhưng khẳng định so ra kém Thiên Phú lôi điện sư. Chỉ thoáng một phát, toàn thân cứng ngắc như cương thi, ý chí mơ hồ, liên tục giật 70-80 lần, hai mắt Phiền Lạc trưởng lão đã trở nên trắng, trong miệng thốt ra bọt mép. Trở thành khôi lỗi của ta, ta là chủ nhân của ngươi. Biết rõ thời cơ chín muồi, Nhiếp Vân dùng Thiên Phú Tiên Âm Sư gia trì Thiên Phú Đầu Độc Sư, hai đại Thiên Phú vận chuyển, chỉ chốc lát Phiền Lạc trưởng lão liền triệt để sụp đổ, ánh mắt lộ ra thành kính. Chủ nhân, thành công. Nghe được đối phương nói, Nhiếp Vân biết rõ đã triệt để đầu độc hắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân cảm thấy có chút mềm yếu. Động tác liên tiếp tuy thời gian không dài, hơn nữa hết thảy đều ở trong hắn xếp đặt thiết kế, nhưng cường giả la tiên cảnh là cường giả la tiên cảnh, căn bản không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Vừa rồi sự tình liên tiếp, chỉ cần hơi chút sai số, chỉ sợ hiện tại biến thành thi thể chỉ có thể là mình. Xem ra lá tiên cùng thiên tiên chênh lệch càng lớn, 100 thiên tiên cũng chưa hẳn là đối thủ của la tiên. Tính ra thực lực của phiền lạc trưởng lão, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái. Tiên cấp cửu trọng, mỗi một tầng đều có thiên địa chênh lệch, đạt tới la tiên cảnh chênh lệch càng thêm rõ ràng. Lần này nếu không luân phiên dụng kế, phối hợp tuyết lôi trì, đừng nói biến phiền lạc thành khôi lỗi, mình chết cũng không biết chết như thế nào, chỉ sợ đào tẩu cũng khó khăn. Ân, ngươi tiên tiến nhập tinh cung, ta đi gặp Thương Vĩnh. Thu phiền lạc vào Bắc Đẩu tinh cung, mục sinh chi khí của Nhiếp Vân dạo qua trong người một vòng, mệt mỏi tiêu hết, lúc này mới dọc theo mặt nước tiếp tục bơi lên. Thiên nhãn quan sát, lúc này Thương Vĩnh đợi không thấy tin tức của phiền lạc trưởng lão, cũng tới đây. Phiền lạc trưởng lão, phiền lạc trưởng lão. Vừa tiến vào không gian này, Thương Vĩnh lập tức bị nước ao phát ra khí tức âm hàn dọa sợ, vội vàng hô vài tiếng. Nguy rồi, khẳng định đã xảy ra chuyện, đi. Thấy không có người đáp lại, Thương Vĩnh lập tức cảm thấy không ổn, quay người chạy tới truyền tống trận, muốn trực tiếp đào tẩu. Muốn đi, đã đến thì đừng đi nữa. Nhiếp Vân sao có thể cho hắn ly khai? Bành, thoáng một phát từ trong ao nước nhảy ra, lăng không một quyền đánh tới. Ầm ầm, quyền phong kích động cương khí, phối hợp nước ao âm hàn, ở trên người Thương Vĩnh đụng một cái, hắn lập tức biến thành băng nhân. Sức chiến đấu bản thân Thương Vĩnh vốn không bằng, lúc này lại nhờ lực lượng băng hàn lôi điện của tuyết lôi trì, như thế nào chống đỡ được? Không đến hai cái hô hấp, cũng biến thành khôi lỗi. Nhất khí quy nguyên đại trận phong ấn, lần nữa phong ấn tuyết lôi trì. Nhiếp Vân mang theo Thương Vĩnh lách mình tiến vào Bắc Đẩu tinh cung. Tốt rồi, hiện tại ta hỏi các ngươi, Vân Vũ Tông các ngươi có hỗn độn linh dịch hay không? Tiến vào tinh cung, Nhiếp Vân hỏi hai khôi lỗi. Hỗn độn linh dịch? Không biết. Hai người đồng thời lắc đầu, tựa hồ chưa từng nghe nói qua cái tên này. Khôi lỗi không có khả năng nói dối chủ nhân, nghe trả lời như vậy, lông mi của Nhiếp Vân nhíu lại. Là một loại linh dịch có thể làm cho thân người diệt hết tạp chất, tẩy kinh phạt tùy. Nghĩ thầm hỗn độn linh dịch có thể là ở thời tinh cung chi linh xưng hô, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút hỏi. Linh dịch tẩy kinh phạt tùy, Vân Vũ Tông là có, bất quá không gọi hỗn độn linh dịch, gọi Vân Vũ Tôi Thể Dịch, là truyền thừa chí bảo của Vân Vũ Tông, chỉ có đệ tử ưu tú nhất của tông môn mới có tư cách sử dụng. Phiền lạc trưởng lão suy nghĩ một chút nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1380, Lục Đại Thể Chất 2, Vân Vũ Tôi Thể Dịch. Nói nghe một chút, Nhiếp Vân không biết cái này có phải hỗn độn linh dịch hay không, trong nội tâm khẽ động triệu hoán tinh cung chi linh ra. Vâng, Vân Vũ Tôi Thể Dịch là Vân Vũ Tông thu thập tinh hoa thiên địa rèn luyện thành, có chứa linh tính khí tức của thiên địa đại đạo, dung nhập thân hình, có thể ở trong thời gian ngắn, thanh trừ tạp chất trong cơ thể, để cho thân thể người trở nên càng thêm tinh khiết, tự nhiên, linh động, linh hồn cũng có thể đạt được lột xác. Phiền lạc trưởng lão tự hồ biết rất nhiều, nói công hiệu của Vân Vũ Tôi Thể Dịch một lần. Đây không phải hỗn độn linh dịch, hiệu quả so với hỗn độn linh dịch kém không ít. Hỗn độn linh dịch từ trên cửu tiêu thiên chắt lọc, đến từ hỗn độn vô tận, người bình thường dùng một giọt, có thể trực tiếp bạch nhật phi thăng, từ khí hải cảnh một đường hướng lên, trực tiếp đạt tới chân tiên cảnh. Không phải đồ vật rác rưởi như Vân Vũ Tôi Thể Dịch này có thể so sánh. Nghe một hồi, tinh cung chi linh nhíu mày, chậm rãi nói ra. Không phải. Nhiếp Vân thở dài một tiếng. Hỗn độn linh dịch chỉ từ công hiệu liền biết không phải là thế lực bình thường có thể có được. Từ cửu tiêu thiên chắt lọc, đến từ hỗn độn vô tận. Chỉ hai điều kiện hạn chế này, liền khiến không ít người chùn bước. Tuy cái này không phải hỗn độn linh dịch, lại có lợi cho rèn luyện thân thể, nếu như có thể lấy được một ít, khẳng định cũng có trợ giúp. Thấy hắn thoáng thất lạc, tinh cung chi linh nở nụ cười nói. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu, Vân Vũ Tôi Thể Dịch đã ở Vân Vũ Tông nổi danh như vậy, đối với đệ tử thiên tiên cảnh cũng hữu dụng, khẳng định cũng là bảo bối hiếm có. Một giọt hiệu quả khẳng định so ra kém hỗn độn linh dịch, nhưng 10 giọt, 100 giọt, chỉ cần số lượng đầy đủ, khẳng định cũng có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Mình bây giờ muốn thiên diệp tiên liên dung nhập thân hình, điều kiện trọng yếu nhất là thân thể tinh khiết, tạp chất giảm bớt, cũng không phải yêu cầu phải dùng hỗn độn linh dịch mới được. Có lẽ vân vũ tôi thể dịch này cũng có thể tạo được hiệu quả nhất định. Linh giới chia khiết linh đan thành 6 cấp bậc bình thường, tinh khiết, tinh hoa, trí tôn, ngụy hoàn mỹ, hoàn mỹ. Thân thể tinh khiết cũng chia làm 6 cấp bậc, theo thứ tự là tinh lực tiên thể, trí tôn tinh thể, tiên thiên linh thể, hoang cổ thánh thể, thiên địa thánh thể cùng hỗn độn thánh thể. Tinh cung chi linh vừa cười vừa nói, tinh lực tiên thể là bình thường nhất, trải qua tinh lực rèn luyện thành thân thể tiên thể cảnh, loại người này cảm ứng chính là ngôi sao bình thường nhất, về sau thành tựu có hạn. Trí tôn tinh thể là cảm ứng linh giới đại tinh hình thành, loại đại tinh này ít nhất là cấp bậc như bắc đầu tinh, cho nên một khi thành công, thân thể cực kỳ cường đại. Tiên thiên linh thể là tiên thiên long thân, tiên thiên hoàng thân như chủ nhân. Hoang cổ thánh thể là một loại dị chủng từ thượng cổ lưu truyền tới nay, thể chất càng thêm cường hãn, tạp chất càng ít. Còn thiên địa thánh thể, hỗn độn thánh thể, ta chưa bao giờ thấy qua, nên không biết rõ ràng lắm. Lục đại thể chất. Nhiếp Vân không nghĩ tới thân thể ở linh giới cũng phân đẳng cấp, còn nhiều như vậy, nhịn không được líu lưỡi, gật gật đầu, đột nhiên hỏi, dùng xong hỗn độn linh dịch, có thể làm cho thân thể đạt tới cấp bậc gì? Hỗn độn linh dịch đến từ ở chỗ sâu trong hỗn độn, có thể làm cho thân thể người tinh khiết, lực lượng bạo tăng, bất quá, tối đa chỉ là hoang cổ thánh thể, xa xa không đạt tới yêu cầu của thiên địa thánh thể. Nghe nói thiên địa thánh thể là thể chất đặc thù do thiên địa sinh ra, ít nhất phải có được siêu cấp thiên phú bài danh top 3. Tinh cung chi linh nói, chỉ có thể đạt tới hoang cổ thánh thể, có được siêu cấp thiên phú bài danh top 3. Nhiếp Vân sững sờ, hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi và bắc đầu tinh quân ở chung một chỗ, nên biết thiên phú đặc thù bài danh top 10 là cái gì a? Có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Thiên phú đặc thù bài danh top 10, hắn đến bây giờ chỉ biết 5 loại, thứ 3 thiên đạo sư, thứ 7 thiên cơ sư, thứ 8 linh hồn sư, thứ 9 nguyên khí sư cùng thứ 10 võ đạo sư. Về phần 5 cái khác, ở phàm giới bất kỳ địa phương nào cũng tìm không thấy, chắc hẳn tinh cung chi linh này có thể biết được một ít. Ta cũng không biết, năm đó lão chủ nhân cũng không có thiên phú bài danh top 10. Chỉ nói qua thiên phú bài danh top 10 đều là ứng thiên địa mà sinh, mỗi loại đều kinh thiên động địa, về phần là cái gì, hắn chưa bao giờ nói qua. Tinh cung chi linh lắc đầu, thấy nàng cũng không biết, Nhiếp Vân biết rõ hỏi cũng hỏi không ra cái gì, nói sang chuyện khác, dùng thiên diệp tiên liên tu luyện bất tử chi thân, đối với thân thể có yêu cầu thấp nhất hay không, nói cách khác phải đạt tới cấp bậc nào mới có thể thành công. Bình thường yêu cầu thấp nhất là hoang cổ thánh thể, nếu như không đạt được loại cấp bậc này, rất khó thành công. Tinh cung chi linh nói, hoang cổ thánh thể. Nhiếp Vân thở ra một hơi, tuy không biết vân vũ tôi thể dịch của vân vũ tông có thể giúp hắn tăng lên tới hoang cổ thánh thể hay không, ít nhất xem như một tia hy vọng, có thể thí nghiệm thoáng một phát. Nói cho ta tình huống của vân vũ tông một chút. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân lần nữa hỏi phiền lạc trưởng lão, Vân Vũ Tông là tông môn lớn nhất ngạo võ châu của Xích Oanh Vực, có cường giả kim tiên cảnh tỏa chấn. Phiền lạc trưởng lão không dám giấu giếm, một năm một mười giới thiệu. Nghe một hồi, Nhiếp Vân hiểu được, kết cấu của Vân Vũ Tông bất đồng hóa Vân Tông ở nhân giới, người mạnh nhất tông môn là tông chủ khống chế xã tắc, có được quyền lợi trí cao, cũng có sức chiến đấu mạnh nhất. Dưới tông chủ là thái thượng trưởng lão, toàn bộ Vân Vũ Tông có 3 thái thượng trưởng lão huyền tiên cấp, xuống chút nữa là trưởng lão bình thường, những người này cơ bản đều giống như phiền lạc, la tiên cấp. Dưới nữa là chân truyền đệ tử thiên tiên cấp, về sau là chân tiên cấp nội môn đệ tử cùng tiên thể cảnh ngoại môn đệ tử. Ở trên đẳng cấp phân phối, lại rất giống như Hóa Vân Tông, cấp bậc chênh lệch là không thể vượt qua. Ngạo võ châu là có ý gì? Nghe xong kết cấu của tông môn, Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381, Phất Hiểu Thành Cửu Thiên Thập Địa. Xích Oanh Vực là địa phương cằn cỗi nhất trong đó, bởi vì quá lớn, lại chia làm 9981 châu, Ngạo Võ Châu là một cái trong đó. Vân Vũ Tông thành lập ở trên Ngạo Võ Sơn trọng yếu nhất Ngạo Võ Châu. Phiền Lạc trưởng lão nói, ngươi có địa đồ Ngạo Võ Châu hay không, cho ta xem một chút. Nhiếp Vân hỏi, có, cho chủ nhân. Phiền Lạc trưởng lão truyền đạt qua một ngọc giản. Tinh thần quét qua ở phía trên, Nhiếp Vân lập tức chứng kiến một thế giới rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Không hổ là linh giới, quả nhiên lớn không có giới hạn, không nói cái khác, chỉ là Ngạo Võ Châu, chỉ sợ không kém Phù Thiên Đại Lục bao nhiêu rồi. Ngạo Võ Sơn cách Tân Quận Thành mà khu tu sư khảo hạch không xa, nếu như tốc độ nhanh mà nói, 2 ngày liền có thể đến, khó trách Thương Vĩnh cùng Hứa Hinh Thiến một đường tới đây. Nhìn địa đồ một hồi, Nhiếp Vân hiểu được, Vân Vũ Tông ở Ngạo Võ Sơn cách phân bộ của khu tu sư không xa, chỉ có 2 ngày, bây giờ cách khảo hạch còn có hơn 20 ngày, hoàn toàn có thể trước đi xem Vân Vũ Tông, nhìn xem có thể tìm được Vân Vũ Tôi thể dịch hay không. Ngươi ở Vân Vũ Tông phụ trách cái gì? Có được dạng quyền lợi gì? Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Ta ở Vân Vũ Tông chỉ là trưởng lão bình thường, phụ trách một ít công việc ở tàng thư các, quyền lợi cũng không lớn. Phiền Lạc trưởng lão nói rõ chi tiết thoáng một phát. Nghe xong, Nhiếp Vân lần nữa lâm vào trầm tư. Địa vị của hắn hoàn toàn chính xác không cao, chỉ là gia hỏa giữ sách vở ở tàng thư các, căn bản không có cơ hội tiếp xúc Vân Vũ Tôi thể dịch. Vân Vũ Tôi thể dịch ở Đan Dược Điện, nơi này là chỗ tôn quý nhất của toàn bộ Vân Vũ Tông. Ngay cả ta cũng không có tư cách đi vào. Bất quá, chỗ này thường xuyên thiếu khuyết đồng tử luyện đan, thường cách một đoạn thời gian liền cần từ trong môn tuyển nhận. Chủ nhân hoàn toàn có thể mượn cơ hội trà trộn vào. Phiền Lạc trưởng lão nói, thường xuyên thiếu khuyết đồng tử luyện đan, đây là có chuyện gì? Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Đan Dược Điện đã tôn quý như thế, đệ tử muốn đi vào trong đó nên rất nhiều a, làm sao có thể thiếu người? Vân Vũ Tông không có luyện đan sư cao minh, chỉ có một vị ngũ phẩm khu tu sư, bởi vì không quá chuyên nghiệp, thường xuyên xuất hiện bạo lô, hơn nữa vị khu tu sư này tính tình cực kỳ táo bạo, hơi không hài lòng sẽ sát nhân, cho nên đối với nội môn đệ tử mà nói, Đan Dược Điện không khác địa ngục. Rất nhiều người không dám đi vào, bởi vì cơ hồ không có một người có thể ở trong còn sống vượt qua 3 tháng. Phiền Lạc trưởng lão giải thích, không có một người có thể còn sống vượt qua 3 tháng. Nhiếp Vân liếm liếm bờ môi, xem ra tính tình của ngũ phẩm khu tu sư này thật đúng là đủ táo bạo. Luyện đan ta sở trường nhất, nếu như có thể trà trộn vào Đan Dược Điện, có lẽ liền có cơ hội. Tuy kinh ngạc ngũ phẩm khu tu sư kia táo bạo, nhưng Nhiếp Vân không thèm để ý, trong nội tâm suy tư, cẩn thận cân nhắc các loại tình huống ở trong óc. Mỗi người không dám đi Đan Dược Điện, mình trà trộn vào sẽ có vẻ càng thêm dễ dàng một chút. Đương nhiên cũng phải cẩn thận vị ngũ phẩm khu tu sư kia. Vị khu tu sư này có thực lực gì? Vị ngũ phẩm khu tu sư này là Ngân Vân cấp, thực lực La Tiên cảnh đỉnh phong. Quyền lợi rất lớn, mặc dù tông chủ cũng phải lễ nhượng 3 phần. Phiền Lạc trưởng lão kỹ càng giới thiệu, đẳng cấp khu tu sư cùng thực lực bản thân không có chút quan hệ nào, có ít người thiên phú khu tu cường đại, thực lực bản thân lại rất yếu, cũng có chút người thực lực bản thân rất mạnh, nhưng lại là khu tu sư cực kỳ cấp thấp. Khu tu sư chỉ cùng thiên phú đặc thù dung hợp có quan hệ, mà thực lực bản thân thì cùng thiên phú, trình độ tu luyện, kỳ ngộ có quan hệ, cả hai thuộc về khái niệm bất đồng. Thật giống như Nhiếp Vân, hiện tại đã là một tứ phẩm Ngân Vân khu tu sư, nhưng thực lực bản thân chỉ có nửa bước thiên tiên cảnh, cách tiên cấp đệ tứ trọng thiên tiên cảnh, còn cách một đoạn. Bất quá, chỉ cần là khu tu sư thì có địa rất cao vị, nhất là khu tu sư đạt tới tứ phẩm trở lên, mặc dù một ít cường giả La Tiên, Huyền Tiên cũng không dám đắc tội. La Tiên đỉnh phong. xem ra thực phải cẩn thận. Nghe thực lực cụ thể của vị khu tu sư này, trong mắt Nhiếp Vân hào quang lập lòe, biết rõ cực kỳ khó chơi. Thực lực của hắn bây giờ, ngay cả phiền lạc chỉ là la tiên cảnh sơ kỳ cũng đánh không lại, chớ nói chi la tiên cảnh đỉnh phong. Huống chi trưởng lão này còn có được ít nhất 6 dạng thiên phú đặc thù, sức chiến đấu kinh người. Có được bất tử chi thân mới có vốn liếng du lịch linh giới, liều mạng. Cân nhắc một hồi, Nhiếp Vân hất lên quần áo, khí tức kinh người. Bất tử chi thân đối với hắn hấp dẫn thật sự quá lớn, viễn siêu hết thảy. Nếu có thể đạt được loại năng lực này, tốn hao lại lớn cũng đáng. Dù sao bây giờ cách khu tu sư khảo hạch còn có hơn 20 ngày, nhìn xem có thể tìm cơ hội lẫn vào Vân Vũ Tông tìm được Vân Vũ Tôi thể dịch hay không. Mặc dù tìm không thấy, bằng vào tam đại thiên phú đào tẩu, ẩn nặc sư, thiên phú ngụy trang sư, Nhiếp Vân tự nhận đào tẩu vẫn không có vấn đề. Làm ra quyết định, Nhiếp Vân ly khai tuyết lôi trì, phá hư truyền tống trận ở bên ngoài ngọn núi. Loại truyền tống trận này không phải vì lĩnh ngộ không gian linh giới mới bày ra, mà là một loại trận pháp đơn thuần, khoảng cách truyền tống cũng không xa, hơn nữa cực kỳ không ổn định, trừ khi đạt tới thực lực nhất định, một lần nữa gia cố mới có thể đi vào, nếu không, truyền tống cự ly xa mà nói, chỉ là bài trí. Nhiếp Vân bố trí thứ này, cũng không phải vì ly khai truyền tống tới, mà cho rằng là ký hiệu. Một khi thực lực cường đại có thể xé rách không gian, trực tiếp tiến hành truyền tống, phá hư trận pháp, tiêu trừ hết thảy lạc ấn của hắn ở đây. Lúc này Nhiếp Vân mới nhận thức đúng phương hướng, cưỡi tường long mã, cấp tốc chạy như điên. Tốc độ của Phượng Hoàng Chi Dực nhanh hơn tường long mã, bất quá cũng sẽ không nhanh hơn quá nhiều. Tường long mã toàn lực chạy trốn, cưỡi gió mà đi, so với hắn một mình phi hành, nhẹ nhõm hơn không ít. Một đường nhanh chóng, ngày hôm sau, một người một ngựa liền ra Cửu Dương Sơn. Phía trước lại đi một buổi là Phất Hiểu Thành rồi, tường long mã ngươi trước vào tinh cung đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1382, Nam Cung Khiếu 1. Một đường chạy như điên, dù là tường long mã cũng có chút không thể chịu được. Tinh thần khẽ động thu nó vào Bắc Đầu tinh cung. Phượng Hoàng Chi Dực lập lòe, vận chuyển thiên phú ẩn nặc sư, mạnh mẽ chui vào mây xanh. Ra Cửu Dương Sơn lưu lượng người liền có không ít, vì phòng ngừa ngoài ý muốn không cần thiết, ẩn nấp là biện pháp tốt nhất. Một mình phi hành cả buổi, quả nhiên thấy một thành phố không kém Cửu Dương Thành bao nhiêu. Muốn đi Tân Quận Thành, trước phải qua Phất Hiểu Thành. Từ những lời này có thể thấy địa vị đặc thù của Phất Hiểu Thành. Tuy thành trấn không lớn, nhưng bởi vì là nơi mấu chốt tiến vào Tân Quận Thành cùng Vân Vũ Tông, nên khí thế to lớn, cực kỳ náo nhiệt. Còn chưa tiến vào liền chứng kiến thương khách cả đàn cả lũ, giao long mã cao lớn chở rất nhiều hàng hóa, ra ra vào vào, nhẹ nhàng khẽ động, thu lại Phượng Hoàng Chi Dực rơi xuống, tìm địa phương không người hủy bỏ hiệu quả ẩn nấp. Rất thuận lợi tiến vào Phất Hiểu Thành, Nhiếp Vân hỏi thăm địa phương có truyền tống trận một chút. Trực tiếp đi tới. Phất Hiểu Thành thân là tông đầu mối then chốt kết nối Tân Quận Thành cùng Vân Vũ Thành, truyền tống trận không biết thành lập đã bao nhiêu năm, chỉ cần giao nạp tiên thạch nhất định liền có thể dùng, là phương tiện giao thông một ít thương khách thường dùng nhất. Nhiếp Vân không có ngừng, rất nhanh đi vào, ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn không được âm thầm may mắn. Tuy nói truyền tống trận này có tiền có thể sử dụng, nhưng mỗi lần chỉ có thể truyền tống 10 người. Mỗi ngày chỉ truyền tống 10 lần, nhìn về phía trước một chút, sắp xếp ở phía trước chừng hơn 90 người, chỉ sợ chậm thêm một chút, mặc dù có tiền cũng không có vị trí. Nhiếp Vân không muốn dây dưa, không nói một lời chậm rãi đi theo đằng sau đội ngũ sắp xếp, rất nhanh đi vào trước mặt truyền tống trận. Tốt rồi, đây là một lớp cuối cùng của hôm nay, những người khác mời ly khai a. Mới vừa gia nhập truyền tống trận, chợt nghe người phụ trách nói. Ai, đáng tiếc, hôm nay lại tới chậm. Ta có chuyện quan trọng, vị huynh đệ kia, ta cho ngươi 10 viên tiên thạch, vị trí của ngươi có thể cho ta không? Sáng sớm ngày mai đến sớm đi, ta cũng có sự tình quan trọng hơn, không có ý tứ. Nghe được để cho người ly khai, mọi người không có vị trí đều ảm đạm. Có thể đến đây cưới truyền tống trận, đều không phải loại thiếu tiền, làm như vậy là vì thời gian đang gấp. Đáng tiếc chính là, Phất Hiểu Thành truyền tống trận cho tới nay có quy củ này, không ai dám vi phạm. Chứng kiến mọi người thất vọng mà đi, Nhiếp Vân lắc đầu đi vào chỗ giao phí. Cái truyền tống trận này dùng một lần cần 100 viên tiên thạch, lớn rất cao, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể hưởng dụng. Bất quá chút tiền ấy đối với Nhiếp Vân mà nói không coi vào đâu, lập tức đưa tiền nhận được một ngọc bài. Cái ngọc bài này đại biểu cho vị trí của ngươi ở trong truyền tống trận, phải có cái này mới có thể đi vào truyền tống. Tốt rồi, các vị chuẩn bị cho tốt, hiện tại truyền tống bắt đầu. Lần này 10 người Nhiếp Vân đều lấy tốt vị trí, đang muốn chuẩn bị ly khai, đột nhiên nghe được tiếng tuấn mã hí dài. Chậm đã, lập tức 3 người từ trên giao long nhảy xuống, thẳng tắp đi vào trong truyền tống trận. 3 vị, hôm nay đã đủ vị trí truyền tống, kính xin ngày mai lại đến. Một người phụ trách truyền tống trận đi lên, thái độ cung kính, bất quá lời còn chưa nói hết, ngực tê dần, bị một thanh niên trong 3 người đá trúng ngực. Lạch cạch, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, xương sườn đứt gãy, cuồng phun máu tươi. Ngươi tính toán ngon vậy sao, dám ngăn cản chúng ta dùng truyền tống trận. Mắt chó đuôi mù, mở mắt chó của ngươi ra nhìn xem, dám để cho Kỳ Cường trưởng lão của chúng ta đợi đến ngày mai, ta nhìn ngươi là muốn chết. Một cước đá bay người phụ trách, thanh niên hai tay hất lên, thái độ hung hăng càn quấy. Trưởng lão, là Vân Vũ Tông trưởng lão. Nghe được thanh niên nói, mọi người chung quanh đều cúi mặt, xem ra đều đối với Vân Vũ Tông giận mà không dám nói gì. Cử chỉ của thanh niên để cho Nhiếp Vân nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn 3 người, 2 thanh niên cùng một lão già. Lão già thoạt nhìn 50 tuổi, mặt trắng không râu, mắt tam giác, trong ánh mắt lập lòe mang theo hương vị âm tàn lạnh lùng, toàn thân khí tức ẩn ẩn, cương mà không phát, giống như phiền lạc, là một cường giả la tiên cảnh. Thực lực 2 thanh niên thì bình thường, một cái thiên tiên cảnh hậu kỳ, một trung kỳ, nói chuyện đúng là người phía trước. Ngươi, cút ra ngoài cho ta, vị trí của ngươi là của chúng ta rồi. Đá bay người phụ trách, thanh niên thiên tiên cảnh hậu kỳ vừa quay đầu, con mắt rơi vào một thương khách đã có ngọc bài trong truyền tống trận, thò tay từ trong tay hắn đoạt ngọc bài qua. Thương khách này chỉ là tiên thể cảnh, tuy tức giận không chịu nổi, nhưng giận mà không dám nói gì. Ngươi, vị trí của ngươi chúng ta cũng muốn. Lấy ra một ngọc bài, thanh niên cung kính đưa cho Kỳ Cường trưởng lão, lần nữa quay đầu nhìn về phía một vị thương khách. Làm việc phải có thứ tự đến trước và sau, chúng ta tới trước lấy được ngọc bài, cũng đã trả tiền, ngươi dựa vào cái gì để ta ly khai? Đó là một thiếu niên nóng tính, nghe được đãi ngộ không công bình, lập tức gào thét. 3. Hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị rút một bạt tai, chỉ cảm thấy đầu vặn vẹo, đầu lâu thoáng một phát rớt xuống. Bành, thi thể bị thanh niên thiên tiên hậu kỳ một cước đá ra truyền tống trận. Không biết sống chết, Vân Vũ Tông chúng ta làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi dạy? Hừ lạnh một tiếng, thanh niên lần nữa nhìn về phía một thương khách khác. Đã có sát nhân uy hiếp, vị thương khách này không dám nói nhảm. Không đợi đối phương nói chuyện, chủ động giao ngọc bài ra. Cái này còn không sai biệt lắm. Hừ một tiếng, Nhiếp Vân vốn tưởng rằng 3 người này đều đã có ngọc bài, sẽ không nói nhảm nữa. Ai ngờ chỉ nghe đát đát vài tiếng, thanh niên thiên tiên hậu kỳ dắt ngựa của bọn hắn qua. Ngươi, còn không lấy ngọc bài ra, để cho ngựa của ta. Dắt tới 3 con ngựa, thanh niên tiếp tục yêu cầu ngọc bài. Ngay cả chỗ ngồi cho người cũng không có. Bọn hắn rõ ràng còn dắt ngựa lên, mọi người đều giận dữ, giận mà không dám nói gì. Ngươi, lấy ngọc bài tới. Lần nữa cướp đoạt 2 ngọc bài, con mắt thanh niên đột nhiên rơi vào trên người Nhiếp Vân. Không có ý tứ, cái ngọc bài này ta muốn dùng, co tiện cho xúc sinh ngươi mượn. Thấy hắn nhìn mình, Nhiếp Vân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383, Nam Cung Khiếu 2, rất tốt, xem ra còn có người ngứa ra, hôm nay lão tử liền để cho ngươi biết, lúc nào có thể ngoi đầu lên, lúc nào không thể ngoi đầu lên. Thanh niên không nghĩ tới rõ ràng lần nữa toát ra cái cứng đầu, khóe miệng toét ra, lộ ra hàm răng trắng nõn. Đột nhiên thân thể khẽ động, một cái tát rút qua Nhiếp Vân. Bành! Bàn tay hắn còn không có rơi xuống trên mặt Nhiếp Vân, ngực đột nhiên đau xót, cả người lập tức nằm dạp trên mặt đất, nôn mửa liên tục. Rất hiển nhiên, vừa rồi Nhiếp Vân ra tay tốc độ quá nhanh, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, đã trúng chiêu. Ân, chứng kiến thiên tiên cảnh hậu kỳ bị một cước đá gục xuống, thiếu chút nữa tử vong, Kỳ Cường trưởng lão kia đột nhiên mở mắt tam giác, bắn ra một đạo tinh quang. Tiểu tử, ngươi là người nào? Dám với ra tay đệ tử Vân Vũ Tông, chẳng lẽ không sợ chết sao? Kỳ Cường trưởng lão không giống thanh niên lỗ mãng như vậy, vừa nói liền bước ra, mỗi đi một bước, khí tức la tiên trên người liền dày đặc một phần, liên tục vài bước, để cho Nhiếp Vân đã có chút không thở nổi. Kỳ Cường lão đầu, ngươi uy phong thật to, như thế nào, ngay cả đệ tử của ta cũng muốn giết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, đằng sau đám người, một lão giả gào thét bay tới. Bèo, đứng ở trước Nhiếp Vân, ngăn trở lực lượng của Kỳ Cường. Phiền lạc, đây là đệ tử của ngươi, sao ta chưa nghe nói qua? Con mắt Kỳ Cường nheo lại, là đệ tử ta vừa thu nhận, như thế nào, chẳng lẽ muốn cùng ta đánh một chầu? Phiền lạc cười lạnh, ngữ khí cũng không nhường cho. Mục đích lần này của Nhiếp Vân là nghĩ biện pháp lẫn vào Vân Vũ Tông, tạm thời không muốn cùng người của Vân Vũ Tông gây ra mâu thuẫn quá lớn. Linh hồn khẽ động liền phóng xuất ra Phiền Lạc trưởng lão. Động tác của hắn cực kỳ che giấu, lại ở đằng sau đám người, mặc dù Kỳ Cường trưởng lão cũng không có phát giác. Phiền Lạc là bị hắn dùng thiên phú đầu độc sư đầu độc, như trước có được ý chí tự chủ, không phải cái xác không hồn. Biết rõ thân phận chân thật của Kỳ Cường, đối với hắn cũng không khách khí. Phiền Lạc, ngươi rất tốt, hãy đợi đấy. Con mắt híp thoáng một phát, tựa hồ biết rõ Phiền Lạc trước mắt không nên gây, lúc này không nói thêm gì nữa, để cho thanh niên thiên tiên cảnh trung kỳ còn lại kia lần nữa đoạt hai ngọc bài. Về phần thanh niên bị Nhiếp Vân một cước đạp thiếu chút nữa chết, ngọc bài trên người đã bị Phiền Lạc cầm ở trong tay. Bởi vì hai phe tranh chấp, không ai dám nói nửa câu nói nhảm, chỉ chốc lát truyền tống trận hào quang lập lòe, vận chuyển lên. 7 người 3 mã đồng thời bị truyền tống đến truyền tống trận trước Ngạo Võ Sơn. Hai thương khách may mắn không có bị cướp bóc, chứng kiến hai phe thế như nước với lửa, không dám dừng lại, tất cả đều xám xịt ly khai. Phiền Lạc, cái này là đệ tử của ngươi, vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể tiến vào ngoại môn, thuộc về ta quản hạt, ta nhìn ngươi có thể một mực bảo vệ hay không. Quay đầu liếc nhìn Nhiếp Vân, tựa hồ ghi nhớ dung mạo của hắn dưới đáy lòng, hừ lạnh một tiếng, cưỡi dao long mã cùng hai thanh niên còn lại bước nhanh rời đi. Kỳ Cường này là người nào? Bọn hắn vừa ly khai, Nhiếp Vân nhíu mày hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Kỳ Cường này giống như ta, cũng là chấp sự trưởng lão, ta phụ trách tàng thư các, hắn phụ trách sự tình điều phối đệ tử. Phiền Lạc nói, điều phối nhân sự? Nhiếp Vân hỏi, hắn nói ta chỉ có thể vào ngoại môn là có ý gì? Đệ tử Vân Vũ Tông, mặc kệ có quan hệ gì, mới đầu chỉ có thể vào ngoại môn, đạt được công huân nhất định, mới có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành đệ tử nội môn, cuối cùng mới có tư cách được trưởng lão, cường giả thu làm chân truyền. Phiền Lạc giải thích một câu. Bất quá, chủ nhân ngươi không cần lo lắng, qua một hồi chúng ta tiến vào tông môn, ta sẽ nộp lên công huân cho ngươi, để ngươi trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nhờ bằng hữu an bài ngươi đến đan dược điện, thuận tiện làm việc. Ân, Nhiếp Vân gật đầu, quy củ lại nghiêm mật cũng có lỗ thủng, không ở ngoài lợi ích, nhân tình. Phiền Lạc nói như vậy là đã có chủ ý, minh bạch những cái này, Nhiếp Vân cũng không nghĩ nhiều, lúc này theo Phiền Lạc đi đến Ngạo Võ Sơn. Ngạo Võ Sơn là sơn mạch cao nhất Ngạo Võ Châu, chừng hơn 5.000 trượng, trên ngọn núi Vân Vũ hóa thành hàn tuyết, xây dựng ra thế giới băng tinh. Dọc theo thềm đá một trước một sau, Rất nhanh một tông môn nguy nga xuất hiện ở trước mặt hai người. Hội tụ phong vân, hái vân hóa vũ. Trận pháp thật lợi hại. Chứng kiến tông môn này, con mắt của Nhiếp Vân sáng ngời, không khỏi tán thưởng. Địa phương tông môn này thành lập hội tụ chu thiên đại thế, rút ra linh khí phương viên mấy trăm vạn dặm, hình thành âm dương giao hòa. Ở trong tông môn đại trận, ánh mặt trời sung túc, bốn mùa như xuân, căn bản cảm giác không thấy rét lạnh chút nào, cùng thế giới băng hàn trên sườn núi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể ở trên núi thành lập trận pháp lớn như vậy, đủ thấy tổ sư khai phái của Vân Vũ Tông chẳng những thực lực mạnh mẽ, đối với trận pháp cũng cực kỳ tinh thông. Loại trận pháp này sau khi tiến vào rất khó ra, nhưng sẽ có mệnh môn, chỉ cần tìm được chỗ này, nguy hiểm sẽ giảm xuống không ít. Thiên nhãn vận chuyển xem chọn đại trận, Nhiếp Vân âm thầm phân tích. Vân Vũ Tôi thể dịch là vật chân quý nhất Vân Vũ Tông, một khi trộm lấy, nhất định sẽ gây ra rối loạn thật lớn, cho nên trước khi hành động, nhất định phải tìm tốt đường lui, thuận tiện đào tẩu. Ô ô ô ô, ngay thời điểm Nhiếp Vân cẩn thận quan sát Vân Vũ Tông đại trận, đột nhiên sau lưng vang lên thanh âm nức nở nghẹn ngào, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đệ tử Vân Vũ Tông đi nhanh từ dưới núi bay vút lên. Rất nhiều đệ tử dơ lên một cái giường êm thon dài, phía trên có một thanh niên đang dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhân, mau tránh ra, đây là tông môn chân truyền đại đệ tử Nam Cung Khiếu, làm người bá đạo vô lễ, tốt nhất không nên đắc tội. Chứng kiến thanh niên này, Phiền Lạc biến sắc, vội vàng kéo Nhiếp Vân tránh ra. Chân truyền đại đệ tử, vị Nam Cung Khiếu này tuy thực lực chỉ có nửa bước la tiên cảnh, nhưng sức chiến đấu ngay cả ta cũng không dám đối cứng, cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, hắn là một vị phong hành sư duy nhất của tông môn. Cùng Nhiếp Vân đứng ở bên thềm đá, Phiền Lạc lặng lẽ truyền âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1384, tiến vào Vân Vũ Tông 1. Bài danh 73 phong hành sư. Con mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Phong hành sư, còn gọi là cấp tốc sư, cùng 71 đại lực sư lẫn nhau đối ứng, có thể mượn nhờ sức gió, lập tức tăng lên tốc độ, uy lực vô cùng. Nếu như hắn có được thiên phú phong hành sư, dung hợp vào tam đại thiên phú chạy trốn, năng lực đào tẩu sẽ tăng nhiều. Tuy đại trận của Vân Vũ Tông lợi hại, nhưng muốn vây khốn hắn, cũng có chút không có khả năng rồi. Hắn chẳng những có thiên phú phong hành sư, còn có một tinh thần trí bảo hỗn loạn chân long kiếm, tiên khí thượng phẩm đỉnh phong sắp đạt tới tuyệt phẩm. Toàn lực vận chuyển la tiên cảnh trung kỳ cũng có thể đánh chết. Phiền Lạc nói ra một lần, tiên khí hỗn loạn chân long kiếm thượng phẩm đỉnh phong sắp đạt tới tuyệt phẩm. Vậy cũng là đồ tốt a. Nhiếp Vân gật gật đầu. Hiện tại lợi hại nhất của hắn chính là Bắc Đầu Kiếm. Tuy là tạo hóa tiên khí, nhưng bởi vì thực lực không đủ, rất nhiều phong ấn không giải được. Tối đa chỉ có thể phát huy ra uy lực của tiên khí trung phẩm đỉnh phong. Nếu có một thanh tiên khí nửa bước tuyệt phẩm, thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Mặc dù không thể chiến đấu với cường giả la tiên sơ kỳ, nhưng nhân vật bình thường cũng sẽ không sợ hãi. Lúc nói chuyện, đại sư Vinh cưỡi giường êm đã đi tới trước mặt hai người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Phiền Lạc trưởng lão, đã lâu không gặp. Giường êm dừng lại ở trước mặt hai người, đại sư Vinh Nam Cung Khiếu khẽ đảo mí mắt, khẽ nói. Ngữ khí gảy nhẹ, không chút nào như đối mặt trưởng lão, mà như đối mặt tiểu đệ không hiểu chuyện. Vâng. Phiền Lạc vội vàng gật đầu, nghe nói lần này ngươi đi Cửu Dương Sơn đã tìm được không ít chỗ tốt, có thể để cho đệ tử mở mang tầm mắt hay không? Nam Cung Khiếu nằm ở trên giường êm, mí mắt lật lên, trên miệng nói mở mang, trên thực tế lại mang theo một tia tham lam. Đây là một cây vật vong hoa, hái được ở Cửu Dương Sơn, Nam Cung Sư Vinh không chê mà nói, kính xin vui lòng nhận cho. Phiền Lạc khẽ đảo cổ tay, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa đồ vật tới.